Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hòa gảy một giọt nước qua, mảnh gỗ vụn tiêu tán, nước mưa không ngừng đỉnh đầu. Tô Hòa sẽ không hô phong hoán vũ, chỉ là ngưng tụ ra một cái thủy cầu, tại giữa không trung nổ tung mà thôi. Cây hòe khác bên cạnh, kêu thảm rút rễ cây ra, quơ nhánh cây chạy trốn một đường, trên thân không ngừng có khói đen toát ra. Chúng vượt qua dòng suối, đi qua hồ nước, đục không sợ những nước kia, chỉ sợ nước mưa Tô Hòa ngưng ra. Con rùa này cũng có độc, một thời gian chu vi lại không một gốc cây hòe, chúng sợ nước ngươi. Góc khôi phục trạng thái ngưng thực, không sợ. Tô Hòa lắc đầu, tối thiểu nhất đem bọn chúng lôi vào gốc cây kia liền không sợ. Lúc ấy dưới thân Tô Hòa cũng có sóng nước, nhưng nhánh cây trực tiếp xuyên qua sóng nước trói bọn hắn lại. Đây là địa phương nào? Tô Hòa nhìn khoảng trừng, nghi hỏi, hắn đang hỏi cóc, dù cóc chưa từng tới, nhưng sống mấy ngàn năm, cuối cùng hẳn là kiến thức rộng rãi. Cóc lắc đầu, Tô Hòa chậm rãi lui về phía sau, trên mặt đất có một tia đường cong màu trắng bạc, tiểu xà giật giật đồng dạng muốn nhào lên người nó, chỉ hạt gạo thô, là khí thể tạo thành. Đây là ánh sáng ngân sắc lập lòe bên trong thể nội sau khi cây hòe nổ tung. Cây hòe rất quỷ dị, tờ ngân tuyến này lại cho Tô Hòa cảm giác rất thân thiết. Trên ngân tuyến tràn ra khí tức long quy, rất quen thuộc, cùng quy châu cự quy ngưng ra vị đạo cực kỳ tương tự. Nhưng lúc này nơi đây, cho dù là giết quái tuôn ra vật liệu, Tô Hòa cũng không thể để nó quấn vào trên thân tới. Nhưng cái này khí tức đường cong lại quyết định hắn. Tô Hòa đi, nó liền đi, Tô Hòa ngừng, nó liền quấn lên tới, lôi điểu đánh xuống, khí tức tản ra, lại lần nữa ngưng tụ. Thậm chí so vừa rồi còn ngưng tụ mấy phần, đánh nó, Tô Hòa nói. Phong Nha Nha cùng Cóc nghi ngờ nhìn Tô Hòa, từ vừa rồi, cái này rùa liền không thích hợp, đối mặt đất lại tránh, còn phóng điện công kích chúng chiêu, bọn hắn nhìn không thấy. Tô Hòa lập tức xác nhận, thiên quân giọt nước rơi xuống, đập từ khí tức trên xuyên qua mà qua, đem mặt đất đập mấp mô, không dùng. Tô Hòa giật ra cuống họng, một tiếng thần uy, kia khí tức lại thuận tiếng gầm thần uy, vèo nhảy lên trên người hắn, từ trong miệng chui vào. Cổng vào lập tức hóa thành một tia mát mẻ tưới nhuần xuống. Cảm giác này rất quen thuộc. Thạch Trì, cái này khí tức cùng cự quy, cùng Tôn Long Quy đã chết đi này, tuyệt đối có quan hệ. Chỉ có nàng mới có thể bắt ở thần uy. Hộ pháp, Tô Hòa gấp rút một tiếng. Cóc sững sờ, Phong Nha Nha đã nhảy lên mai rùa Tô Hòa, từ trong túi nhỏ móc ra hai ngón út hổ mang lên. Chỉ hổ trên kiếm khí lạnh thấu xương phun ra nuốt vào. Nàng rất ít khi dùng chuẩn bị ở sau mẫu thân cho nàng chuẩn bị. Cũng không phải là không có, liền xem như đạp thiên cảnh. Chỉ cần dám đứng yên để nàng đánh, đều có thể cho đánh cái nửa tàn. Tô Hòa lập tức nhắm mắt nội thị, ý thức trực tiếp tiến vào ý khiếu thức hải, điều động toàn thân linh lực hướng Minh Giám dũng mãnh lao tới. Xem xét biến hóa thân thể trong chớp mắt này, ý khiếu bên trong thức hải lăn lộn, thần thức tiêu hao, Minh Giám không chỉ tiêu hao linh lực, càng nhiều tiêu hao chính là thần thức, ước chừng nửa khắc đồng hồ, thuộc tính ở ngoài sáng trong giám hiển hiện ra, trạng thái suy yếu, không có thuộc tính biểu hiện chính là không có biến hóa. Một đạo khí tức để suy yếu cộng 3. Đây là trở nên càng suy yếu hay vẫn là hóa giải? Tô Hòa cẩn thận thể ngộ, là khôi phục, đạo này khí tức đang giúp hắn khôi phục thân thể. Rừng cây hòe chỗ sâu, một viên tiểu hòe cây nửa khô héo không đáng chú ý. Từ trong đất rút rễ, khoa tay múa chân hưng phấn đến không thể tự kiềm chế. Ha ha, nó hấp thu, hắn cười vui mừng hớn hở, cười mừng rỡ, nhưng dần dần trở nên tê tâm liệt phế, nằm dạp trên mặt đất gào khóc, nhánh cây như cánh tay vỗ mặt đất, cái kia long quy đáng chết. Đều đã chết còn muốn đem hắn phong ấn tại chỗ này. Ngay tại mảnh rừng cây hòe này, nhanh 6.000 năm, vô luận như thế nào đều không trốn thoát được. Cái này tiểu long quy có thể hấp thu khí tức của nàng. Nhất định là đời sau của nàng. Quá tốt rồi, thật quá tốt rồi, có thể đi ra. Long quy hắn không phải không gặp qua. 3.000 năm trước, cái cốc này cũng mang theo một long quy xuất hiện, nhưng long quy kia huyết mạch hỗn tạp, liền khí tức long quy trong thạch noãn đều cảm giác không đến. Đơn giản chính là phế vật. Hắn đường đường linh tộc hoàng tộc. Bị một đầu long quy đã chết mất phong ấn tại một mảnh rừng cây hòe. Một phong chính là 6.000 năm, cho dù là long quy còn sống phong ấn, hắn đều nhận, quỳ xuống cầu xin tha thứ, mặc cho giết mặc cho phá, nhưng long quy kia đều phải chết, thời khắc hấp hối liên phát âm thanh đều không làm được. Trước khi chết một ánh mắt liền đem hắn phong ấn tại đây. Loại cảm giác biệt khuất này, ai mẹ nó còn không phải đạp thiên sao? Chương 146, Quy Nguyên, cây hòe run run nhánh cây, nhẹ nhàng nỗi lòng, nhìn tiểu long quy phía xa hấp thu khí tức long quy. Lá cây đều phát ra như chuông đồng vui vẻ, để hắn hút cái đủ. Cây hòe đi qua đi lại, đi tới thân thể phanh nổ tung, hóa thành mảnh gỗ vụn rơi đầy đất, bên cạnh một gốc cây hòe lớn, lắc lắc thân thể từ trong đất rút rễ ra, nhánh cây thành tay, nắm chặt quyền, hơi kém, vừa rồi quá kích động, một không xem chừng xúc động phong ấn, hơi kém lại bị trấn áp đến tình trạng trăm năm không thể di động. Hắn cũng không phải một cái cây nào đó, toàn bộ rừng cây hòe đều là nó, cũng đều không phải nó, linh tộc là tồn tại đặc thù, tại các đại chủng tộc chư thiên vạn giới đều tính kỳ hoa. Không có nhục thân chân thực, giống như linh hồn đồng dạng, hoặc nói nhục thân của bọn hắn chính là hư ảo, 6.000 năm trước phạm một chút việc nhỏ, Long Quy đem hắn phong ấn tại một gốc cây hòe ra. Dãy dụa 6.000 năm, mới khó khăn lắm luyện hóa một tia lực lượng Long Quy. Sinh sôi ra mảnh rừng cây hòe này, để hắn phụ thân mỗi một gốc cây hòe bên trong, dựa theo suy đoán của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có cái 180 vạn năm hắn liền có thể luyện hóa tất cả lực lượng Long Quy. Phá phong mà ra, đơn giản trượt thiên hạ cười chê. Đường đường Long Quy liền tuổi thọ của hắn đều tính toán không cho phép. Phong ấn mạnh như vậy, làm giống như hắn sống được lâu như vậy. Phổ thông đạp thiên không hơn vạn năm tuổi thọ, liền để cho hắn đầu thai chuyển thế. Đời đời đạp thiên đều đủ phong ấn 180 đời. Những năm này, hắn luyện hóa lực lượng Long Quy, phân tán chứa đựng tại mỗi một gốc cây hòe bên trong. Đây là căn bản hắn cùng phong ấn chống lại, không có những lực lượng này, hắn liền lại trở lại hoàn cảnh bi ai ban đầu bị phong ấn ở một gốc cây hòe ra. Hắn cao cao kiếng rễ cây, linh tộc đặc hữu thần thị, thủ đoạn hướng Tô Hòa nhìn lại, thần thị cũng bị phong ấn, hiện tại có khả năng dùng ra không đủ 1% trước kia. Nhưng đầy đủ thu hoạch tin tức hắn muốn, nhìn độ đậm huyết thống tiểu Long Quy này ước chừng 5 thành. Rất có tiềm lực tiến giai, đem 6.000 năm luyện hóa tích lũy lực lượng Long Quy. Lấy ra 2 thành đến, đầy đủ tiểu Long Quy tiến hóa, chỉ cần tiểu Long Quy tiến hóa, liền nhất định có thể phát hiện đại mộ Long Quy đỉnh đầu. Ở trong đó thế nhưng là một bộ lột xác Long Quy thuần huyết. Con đường Long Quy nào loại rùa chịu buông tha, chỉ cần hắn đem lột xác Long Quy trong mộ lớn hấp thu. Không cần toàn bộ hấp thu, dù là hấp thu 1/2 phần 10, phong ấn bên này cũng có thể yếu bớt hơn phân nửa. Hắn liền có vô số biện pháp chạy ra phong ấn, mà không phải giống bây giờ, chỉ là bổ ra một đạo vết nứt không gian, bắt một con rùa đến, liền muốn nửa cái mạng, cây hòe khống chế rừng cây hòe đào tẩu, hướng bên người Long Quy góp đi, những cây hòe này đều là chỗ hắn sinh sôi, có lẽ bởi vì có được lực lượng song trọng của hắn và Long Quy. Ít nhiều có chút không bình thường, cây hòe bình thường làm sao có thể co cẳng mà đi. Cũng không phải thần thụ bảo thực giới cùng quỷ cây âm hòe giới. Tô Hòa chậm rãi mở mắt ra, cảm giác đói bụng từ trong xương khe phát ra hơi giảm xuống. Minh giám một mực tại cao tốc vận chuyển, không có phát hiện bất thường, gỗ khí tức Long Quy này đối với hắn mà nói quả thực đại bổ. Chính là thiếu chút, cây hòe quần đi mà quay lại, mỗi phiến lá cây đều tản ra không biết sợ sắp anh dũng hy sinh. Rõ ràng mỗi một gốc đều sợ muốn chết, lại vẫn cứ thấy chết không sờn. Một đám đào binh lâm trận bỏ chạy không có khả năng có giác ngộ cao như vậy. Phía sau dùng người đang bức bách bọn hắn, chỉ có gốc cây hòe kia đem bọn hắn bắt vào tới. Tô Hòa tuần sát một vòng, không thấy dị thường, nơi xa cây hòe tất cả đều không nhúc nhích, cùng cây hòe bình thường không có khác nhau chút nào, duy nhất quỷ dị chính là bọn này ngay tại tới gần. Mỗi một khoảng mặc kệ lớn nhỏ gan nhỏ như chuột, phảng phất một đám quỷ tử qua lôi khu, trước đem rễ cây ló ra phía trước, khoảng chừng đụng vào mặt đất, vững tin không có nguy hiểm. Mới dám cẩn thận nghiêm túc tiến về phía trước một bước. Một khi chạm đến nước, lập tức hét lên một tiếng lui lại, cây hòe chung quanh xoát một cái liền sẽ tản ra, thậm chí có gan nhỏ quẳng xuống đất bị cây hòe khác tàn nhẫn trà đạp mà qua. Thẳng đến thật lâu xác thực vô sự phát sinh, mới dám lần nữa nơm nớp lo sợ thăm dò trở về. Vững tin nước kia không độc, mới dám lại hướng trước một bước nhỏ, cứ như vậy, từng bước nhỏ hướng Tô Hòa tới gần, cuối cùng dừng ở ngoài 3 trượng Tô Hòa, phảng phất thụ ngược đãi. Đem rễ cây bất đắc dĩ cắm vào trong đất, ngọn cây uốn éo, một bộ mặc cho quân hái bộ dáng. Thật lâu, gặp Tô Hòa không hề bị lay động, không có giọt mưa kinh khủng hạ xuống, dưới thân cũng không có sóng lớn ngập trời ngưng kết, những cây hòe này lung lay lá cây, phát ra thanh âm xa xa xa, tựa như trao đổi. Ngay sau đó, đột nhiên gan mập, một đám cây hòe đồng thời vung vẩy nhánh cây hướng Tô Hòa đánh tới. Nhánh cây phát ra đôm đốp roi vang, phong nha nha trên quy sơn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cây hòe tới gần đã để nàng còi báo động đại tác. Không đợi cây hòe công kích rơi xuống, nhún người nhảy lên, người giữa không trung một quyền đánh tới hướng không khí trước người. Một tiếng vang thật lớn mang theo tiếng kiếm reo, không khí thoáng chốc rạn nứt, từng đạo khe hở hướng bốn phương lan tràn, ngay sau đó ầm vang vỡ nát, mắt chỗ gặp hết thảy hóa thành bột mịn, ngoại trừ vị trí Long Quy dưới thân, lấy nàng làm trung tâm phảng phất thiên thạch nện qua, một cái hố thiên thạch hướng chu vi thúc đẩy, trong vòng 10 dặm lại không một viên cây hòe sống sót. Chớ nói mảnh gỗ vụn quỷ dị, liền khói đen cho bụi mảnh gỗ vụn sau đều không có hình thành. Một quyền này mang theo kiếm ý Tô Hòa niên, gặp thần sát thần gặp quỷ trảm quỷ, nếu không phải không biết Tô Hòa xảy ra chuyện gì, sợ động tĩnh quá lớn ảnh hưởng đến rùa lớn, nàng có thể mở rộng chiến quả gấp 10. Tô Hòa luyện hóa kiếm khí Tô Hòa niên, không cảm thấy kinh ngạc. Một bên, Cóc đã kinh lớn miệng rộng, đầu lưỡi màu hồng nhạt chảy ra, đoàn một cái đập xuống đất, lại bắn lên, lặp đi lặp lại bật lên giữa mặt đất và miệng, Địa vị nha đầu này không tầm thường nha. Cóc đánh giá Tiểu Cửu Cửu, hắn nhận biết không ít đồng tộc, hồn thú muốn tiến giai chân chính, chỉ có tìm tới tu sĩ phù hợp, cộng đồng tiến bộ, nhất là những tu sĩ có cơ hội đi vào đạp tiên cảnh có thể oanh mở động thiên thế giới. Đơn giản chính là hồn thú hình người hách đương nhiên trái lại cũng thành lập. Người và hồn thú hỗ trợ lẫn nhau, không phải liền phải giống hắn, mấy ngàn tuổi chẳng làm nên trò trống gì. Phong Nha Nha nhìn quanh chu vi, cây hòe bên cạnh hố thiên thạch run lẩy bẩy, muốn chạy trốn lại không dám, cây hòe lớn bị linh tộc phụ thân ở cực xa bên ngoài. Dì rào run rẩy lên, mặt quỷ núp ở bên trong thân cây không dám hiện thân. Nhìn rừng cây hòe bị một quyền đánh nát, chỉ cảm thấy vỏ cây đều đang run lên, đây là công kích đạp thiên cảnh, tuyệt đối không sai, mặc dù chỗ hắn tại trạng thái bị phong ấn, cảm giác chỉ độn nhưng kiến thức lại không bị ăn sạch. Tiểu hồng đoàn tử kia có trưởng bối đạp thiên cảnh, sợ nhất tiểu thí hài cầm chiến lực đạp thiên cảnh, nghe con mới đẻ không sợ cọp, chăm không cấm kỵ cái gì cũng dám làm, muốn mạng già lạc, ta mẹ nó chính là muốn bắt một con rùa tiến đến. Đây là bổ sung hay là bắt cái dạng gì một cái tai tinh? Cây hòe lặng lẽ thấp ba đoạn, liền thân cây đều vùi vào trong đất, sợ bị phát hiện, hôm nay rời đi hai ba lần phụ thân, cưỡng ép phá vỡ không gian lôi vào bọn gia hỏa này. Còn kém chút nữa bị phong ấn trấn áp, đã đả thương bản nguyên, trừ khi bất đắc dĩ, không thể lại chuyển di lên cây khác. Tô Hòa nhìn Phong Nha Nha kiếm khí nghiêm nghị rất có phong phạm của mẫu thân. Nói khẽ, Nha Nha, ta tỉnh, a, Phong bị trong mắt, Phong Nha Nha thối lui, cười tâu toét nhảy rơi trên quy sơn. Trên tay chỉ hổ lại không hái xuống, Tô Hòa ném một viên noãn ngọc qua, vừa rồi một quyền kia mặc dù hơn phân nửa là năng lực chỉ hổ. Nhưng Phong Nha Nha khống chế chỉ hổ hiển nhiên còn có mấy phần khó khăn. Tiêu hao không nhỏ, tiểu nha đầu nhãn tình sáng lên một thanh tiếp được, răng rắc gặm, say sưa ngon lành, nơi xa cây hòe run lên, lá cây soạt kéo lắc lư, kia là noãn ngọc, nếu không phải không biết hô hấp, hắn giờ phút này đã phát ra thanh âm phá phong dương. Nhà ai con hoang, cầm noãn ngọc làm linh thực. Linh tộc đặt ở chư thiên vạn giới chí ít cũng có thể đứng vào top 500. Nhưng noãn ngọc loại đồ vật này, chính là hoàng tộc cũng không có khả năng cung ứng đại lượng. Kia là chí bảo tu hành, chỉ có phong hoàng đại thế giới, huyền hoang giới, Phật giới, quang minh thần quốc, số mấy đại thế giới chí tôn ít như vậy mới có sản xuất. Đây là công chúa đại thế giới nào hay sao? Hắn lá cây một trận run rẩy. Còn tốt, ta chỉ là muốn mượn long quy đột phá phong ấn, cũng không có kế hoạch tính toán gì. Hắn đem đáy lòng lúc ban đầu một chút xíu tâm tư nhỏ bóp tắt. Cho dù bị phát hiện hẳn là, nhiều nhất bị đánh một trận, cũng không đúng, bên cạnh tiểu nha đầu này không có người hộ đạo a. Nào có nhà ai công chúa đi ra ngoài không mang theo người hộ đạo. Hắn thật sâu nghi ngờ, huyền hoang giới xuất thân, chỉ có đám mọi dợ hiếu chiến huyền hoang giới mới dám không hề cố kỵ đem con non ném ra mặc cho. Xông sáo, hay vẫn là giống hắn đồng dạng trộm bảo bối nhà khác. Xông tới tiểu tặc, 6.000 năm trước, hắn chính là trộm bảo bối huyền hoang giới, ngẫu nhiên chạy trốn, kết quả một đầu va vào chỗ mộ long quy này. Bị long quy sắp chết nhìn ra, một chút phong ấn tại đây, Phong Nha Nha một quyền đánh qua, chỉ ít hơn ngàn gốc cây hòe hóa thành bột mịn, trên mặt đất, từng đầu sợi tơ khí thể màu bạc tới lui tuần tra hướng Tô Hòa mà đến. Trên nửa đường liền tụ tập cùng một chỗ, tạo thành ngân tuyến càng thô càng tráng, đường cong càng tụ càng nhiều, thời gian dần trôi qua thành một cái cầu lớn chừng bàn tay. Duỗi ra tứ chi mọc ra đầu cái đuôi, hiển nhiên một phiên bản thu nhỏ tiểu long quy, một thân trắng bạc, cái đầu tuy nhỏ lại sắc bén vô cùng. Long quy này cho là kim thuộc tính, trong ngũ hành, chỉ có kim mới có khí sát phạt như vậy, tiểu long quy từng bước một bò hướng Tô Hòa, va chạm trên móng vuốt tan vào thân thể Tô Hòa, thoáng chốc hóa thành khí cơ lạnh buốt, lưu chuyển toàn thân, quả nhiên lại tới, lần này Tô Hòa có chuẩn bị, sẽ không mặc nó mạnh đến, lập tức điều động linh lực đem khí cơ lạnh buốt này dẫn vào tâm khiếu. Trấn áp tại phía dưới đạo ảnh long quy, lần này khí tức rất nhiều, không giống lần trước còn không đợi hắn vận chuyển đã hấp thu. Tâm khiếu rất là thần kỳ, linh lực chân huyết đều lấy tâm khiếu làm hạch tâm, mà đạo ảnh long quy bên trong tâm khiếu càng có được đạo vận long quy hoàn chỉnh tồn tại. Đánh không nát phá không xấu, có thể nói đạo ảnh còn tại, tâm khiếu Tô Hòa mới là bộ vị cường đại nhất, đợi triệt để hóa thành long quy, tâm khiếu đạo ảnh tiêu tán về sau, tâm khiếu ngược lại không bằng hiện tại, bất quá chờ đến lúc đó, bản thân Tô Hòa liền là long quy thuần túy, chính là một bộ đạo thể, lại có đồ vật gì có thể không trải qua hắn đồng ý. Chui vào thân thể, bề ngoài quy sơn, đối thủ đoạn phi công kích này căn bản khó lòng phòng bị. Điều ra minh giám, cẩn thận phân biệt, một lát sau, trên minh giám một nhóm chữ dâng lên, quy nguyên cộng 48, quy nguyên, chân nguyên, thuế phàm cảnh giới, bước thứ 7 chính là tụ nguyên, lấy ý ngưng tụ chân nguyên, Tô Hòa đối chân nguyên cũng không lạ lẫm, Ly Nam Uyển giáo tập phần lớn ở vào cảnh giới này. Hướng bọn hắn biểu hiện chân nguyên, còn có một vị yêu tộc tiền bối chuyên môn hướng 6 vị yêu tu biểu hiện yêu nguyên. Tô Hòa chỉ là nhất thời không kịp phản ứng. Chân nguyên so với cái này khí tức càng thêm ngưng tụ mới đúng. Dáng vẻ như nhũ dịch, cái này quy nguyên là bị pha loãng, hoặc là luyện hóa. Tô Hòa mở mắt ra, trông về phía rừng cây hòe, muốn tìm ra hỏa kia đã kéo bọn hắn vào đây. Quan sát một lượt, cây hòe ở mảnh này rất là kỳ lạ. Lúc này mới tháng 8, nhưng cây hòe đã kết quả đậu, lại không phải khắp cây, cũng không phải mỗi cây đều kết. Ngẫu nhiên một hai gốc cây hòe kết quả đậu, cũng chỉ có một hai quả, nhưng mỗi quả đậu đều lớn bằng người, bên trong mỗi hạt giống đều lớn bằng dưa hấu. Càng làm cho Tô Hòa chú ý, nơi xa có hai quả cây hòe cao ngất kết ra, không phải quả đậu mà là hai viên trứng. Quả đồng dạng treo trên cây, chính là thạch noãn trên bờ biển lúc trước. Chương 147, giao nhân bộ lạc. Thạch noãn không phải long quy sinh ra, là kết từ trên cây. Những cây hòe này không biết hấp thu long quy chân nguyên từ đâu. Một phần ngưng tụ trong thân thể, còn lại kết thành thạch noãn. Tô Hòa dùng sóng nước nâng thân thể lên cao, quan sát bốn phía không thấy giới hạn. Đây là một mảnh địa phương giống đầm lầy, mơ màng âm u, ánh mắt Tô Hòa bị cản trở ở chỗ này. Ngoài trăm dặm nhìn không rõ ràng, trong rừng có thú nhỏ, nhưng phần lớn là rắn, chuột, sâu, kiến loại hình lén lút, nhất thời tìm không thấy gốc cây hòe đã kéo bọn hắn vào đây. Đến cả cây hòe mặt người cũng không tìm thấy một gốc. Nếu không phải cây hòe sau này trở nên quá bi tráng, rõ ràng là có người chỉ huy, hắn thậm chí sẽ hoài nghi cây hòe mặt người kia chính là kẻ cầm đầu đã kéo bọn hắn vào đây. Nơi này cho Tô Hòa cảm giác không tốt, âm u, khí chìm, Tô Hòa thậm chí hoài nghi, chỗ này chẳng lẽ là nơi đầu long quy kia vẫn lạc. Nhưng thần thú vẫn lạc trả lại thiên địa, chắc chắn hình thành động thiên phúc địa, sao lại âm u như vậy? Những cây hòe lớn này có vấn đề. Cóc Thu lại tẩu hút thuốc, híp mắt nhìn về phía hai khỏa cây hòe kết thạch noãn ở phía xa. Thạch noãn là từ đó mà ra, vậy dưới hai gốc cây hòe kia chôn đồ vật liên quan đến long quy. Không thì giải thích không thông. A, à, phòng nhà nhà mắt sáng rực lên, ba người liếc nhau, sóng nước dưới thân Tô Hòa lật lên, chở một người một con ếch thẳng hướng hai gốc đại thụ. Trong chốc lát xông ra khỏi hố thiên thạch, tràn vào rừng cây hòe, rùa chưa đến, những cây hòe kia đã sợ hãi kêu lên bỏ chạy, hai cây hòe kết trứng kêu thảm dãy rùa, lại không thể rút rễ cây ra khỏi đất, phảng phất dưới mặt đất có vật gì đó hấp thụ chúng. Cây hòe run rẩy dữ dội lung lay, hai viên thạch noãn va vào nhau trong lúc lay động, âm vang nổ tung, hai gốc cây hòe cùng những cây cối khác không kịp trốn chạy xung quanh đều vỡ nát. Tô Hòa than nhẹ một tiếng, một bức tường nước hình thành trước người, ngăn lại mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bên trong tường nước kêu thảm và khói đen bốc lên. Từng con tiểu xà trắng bạc, dũng động nhảy vào thân thể hắn, vẫn tích cực như vậy, quy nguyên cộng 4, số lượng trên minh giám nhảy lên, ở nơi rất xa, cây hòe già thấp bé cảm thụ được quy đản nổ tung. Lá cây giật giật, long quy đã trấn áp hắn ở chỗ này, há có thể mặc hắn phá vỡ phong ấn đào tẩu, huống hồ còn có một bộ tộc giao nhân thân thuộc của long quy ẩn nấp xung quanh. Càng không thể để hắn thuận lợi rời đi, thạch noãn này chính là thủ đoạn hạn chế, vừa mới bắt đầu thạch noãn hình thành dưới đá, có rùa phá xác mà ra. Phá hoại rừng cây hòe trắng trợn, hắn hao phí trọn vẹn 2000 năm mới thoáng cải biến quy tắc phong ấn. Ngưng kết thạch noãn trên cây, lại dùng khí tức cây hòe phá hoại kết cấu thạch noãn, làm rùa thành thai chết, rồi ném ra ngoài, nhưng trước khi thạch noãn thành thục tuyệt đối không thể chạm vào. Sẽ nổ, Cóc nghiêng đầu nhìn Tô Hòa, gõ tẩu hút thuốc lên mai hắn, thiếu niên, ngươi đang làm cái gì vậy? Đã nhiều lần, phát hiện trạng thái Tô Hòa không đúng, đột nhiên lại vận công, chỉ dâng lên một bức tường nước thôi, có cần thiết phải làm quá lên như vậy không? Tuổi còn nhỏ, con rùa này hư như thế sao? Tô Hòa chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hấp thu chân nguyên long quy, mỗi một gốc cây hòe ở đây đều ẩn chứa chân nguyên long quy. Cóc há miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chân nguyên cũng không phải thứ gì hiếm lạ, sao hắn không phát hiện ra? Hắn nhìn quanh, vẫn không hề phát hiện thứ gì, thậm chí tiến vào trạng thái hư hóa triệt để, dùng cảm giác đặc hữu của hồn thú để cảm nhận, vẫn không có, quay đầu nghi ngờ nhìn Tô Hòa, chỉ thấy Phong nha nha khẽ, gì, một tiếng. Từ quy sơn long quy bay lên, lung la lung lay muốn bay lên trời, phương nào tặc nhân lại đột kích doanh. Tô Hòa gào thét một tiếng thần thức đẩy ra, lại không hề phát hiện gì. Phong nha nha cười ha ha, thú vị thật, có người đang triệu hoán ta. Nàng cảm giác đột nhiên có một sợi tơ như đồ vật buộc vào người. Muốn kéo nàng đi, còn có giọng tiểu tỷ tỷ dễ nghe từ sợi tơ truyền đến. Ân, theo ta đi, tin Tô Hòa muốn nhảy ra ngoài. Không được nháo, cự tuyệt, chỗ nào cũng không thể đi. Cái nơi quỷ dị này triệu hoán có thể tùy tiện đáp ứng sao? Đúng à, Phong nha nha chớp mắt cúi đầu nhìn Tô Hòa, rùa lớn, có phải ngươi sợ ta đi, không ai bảo vệ ngươi? Nàng một mặt kiêu ngạo chống nạnh, ta là Phong nha nha, vô địch. Tô Hòa không phản bác được. Phong nha nha cười hắc hắc, mặc dù cảm giác rất thú vị, nhưng ta phải trông chừng rùa lớn nha, tiểu tỷ tỷ lần sau gặp lại. Phong nha nha phất tay đánh gãy sợi tơ, cả người ngã lên mai rùa, bật lên một cái, không tim không phổi cười lên. Một vùng nước sạch, một thiếu nữ giao nhân màu đỏ thẫm vội vã bơi xuống đáy nước. Vừa bơi vừa hô lớn, bà bà, xảy ra chuyện rồi, dưới đáy nước, trong những phòng máy vòm như tuyết, mấy người giao nhân mặc đồ thị vệ bơi ra, bảo vệ một bà lão giao nhân ở giữa. Bên cạnh, một giao nhân tráng kiện cau mày nói nhỏ, lớn thế này rồi mà còn chân tay lóng ngóng, đây là tộc trưởng giao nhân, phụ thân của thiếu nữ. Thiếu nữ giao nhân le lưỡi với hắn, rồi vội vã quay lại bên bà, đây là tế tự của bộ lạc, đức cao vọng trọng. Bà hơi nhíu mày, tiểu niếp niếp, ta nhớ hôm nay con thủ trận đàn xảy ra chuyện. Thiếu nữ giao nhân lắc đầu, trận đàn không có việc gì, phong ấn xảy ra chuyện, có người ngoài ngộ nhập phong ấn địa, đánh nát 10 dặm cây hòe già, con muốn triệu hoán hắn ra, lại thất bại. Hai mắt tế tự bà đột nhiên ngưng tụ, vùng đuôi bơi về phía mặt nước, mượn tốc độ lao lên, nhảy lên cao để nhìn về phía phong ấn. Đây là một mảnh đầm lầy, không phải đầm lầy, mà là đầm lầy rộng lớn hơn hồ nước, yên tĩnh tường hòa, chỉ ở nơi hẻo lánh, một mảnh vũng bùn đầm lầy được phong ấn giống như nắp nồi bao phủ. Bên trong lờ mờ, tế tự bà từ dưới nước hóa thành hình người, lăng không đứng nhìn về phía phong ấn địa. Phong ấn ngàn năm này càng lúc càng lớn, đây không phải phong ấn tăng cường, mà là thứ bị phong ấn bên trong đang mở rộng lãnh địa. Nhìn kỹ lại, trong một mảnh đen kịt kia, có một mảnh đất màu vàng hiện lên, là rừng cây hòe bị hủy, thần đã tịch diệt, thân thuộc của thần lại không có lực phong ấn yêu nhân linh tộc này. Đây là lần rừng cây hòe bị hủy diệt lớn nhất trong ngàn năm qua. Tế tự bà rơi xuống nước, yên lĩnh một lát, nói với tộc trưởng giao nhân bên cạnh, chuẩn bị tế đàn, ta tự mình triệu hoán, bất kể ai có thể phá hủy 10 dặm hòe lâm, chính là ân nhân của tộc ta, tuyệt không thể để hắn gặp chuyện ở hòe lâm, đánh nát 10 dặm hòe lâm, lúc này chắc chắn phải chịu sự công kích của rừng cây hòe. Phải nhanh chóng lên, tộc trưởng hơi chần chừ, tế tự bà trừng mắt nhìn, hắn vội vàng khoát tay, bà chớ hiểu lầm, tế đàn triệu hoán ít nhất phải chuẩn bị một ngày, ta sợ ân công gặp chuyện lâu như vậy, nếu không ta dẫn đội săn lùng xuất phát trước, thử trực tiếp đột phá rừng cây hòe, xem có thể đón ân nhân về không. Tế tự bà chần chừ một lát, gật đầu, mời thần giáp của bộ tộc lên, bảo vệ cẩn thận bản thân. Tộc trưởng gật đầu, quay người rời đi, dưới nước có giọng nói hùng hậu của tộc trưởng truyền đến. Đội săn lùng giáp ất theo ta tiếp người, bính đinh bảo vệ tế tự đại nhân, không được rời một tấc. Tế tự bà nhìn thiếu nữ giao nhân, con trở về trận đàn, tiếp tục triệu hoán, không được ngừng một khắc. Triệu hoán không thành công không quan trọng, chỉ cần người còn sống, triệu hoán sẽ có đối tượng, nếu triệu hoán không trúng người cụ thể, thì biết người đã gặp chuyện ngoài ý muốn, bên này cũng có thể để tộc trưởng rút lui mau chóng. Phiến hòe lâm kia là nơi thần phong ấn, không thể khinh suất. Kỳ thật Phong Nha Nha không nói sai, có ngọc bội thủ hộ, cộng thêm chỉ hổ, nàng chính là chủ lực tuyệt đối trong đội, nếu ai lúc này triệu hoán Phong Nha Nha đi, đó chính là kẻ địch của rùa cả đời, hủy đi hậu trường kiểu đó. Dù sao hắn đang suy yếu, chiến lược giảm đi, Tô Hòa từ tâm khiếu thả ra một tia quy nguyên, chậm rãi tưới nhuần thân thể. Một bên, Phong Nha Nha lại lâng lâng bay lên. Chương 148, Nguyên Rùa. A, đã bảo là ta không thể đi mà. Phong Nha Nha phất tay đánh gãy triệu hoán, lần nữa rơi vào mai rùa. Hoàn cảnh càng quỷ dị, càng có người giở trò. Tô Hòa dặn Phong Nha Nha, không được đi đâu hết, tăng tốc độ chảy quy nguyên từ tâm khiếu, tưới nhuần thân thể với hiệu quả lớn nhất. Nơi này quỷ dị, không tìm thấy biên giới, lại có quy nguyên vô tận, vừa vặn dốc toàn lực khôi phục thân thể. Tô Hòa có thể nghi ngờ phán đoán của mình, nhưng mình dám là thần thông ngưng tụ thành từ thiên địa, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Dù là có điểm mù tri thức của Tô Hòa, trên minh giám nhất định sẽ hiển thị, không biết tổn thương, không biết độc vật, dạng chữ viết này, không có, đủ để chứng minh an toàn. Quy nguyên lưu chuyển toàn thân, thanh thanh mát mát phảng phất như ngâm mình trong sơn tuyền vào ngày hè. Sơn tuyền róc rách chảy qua, toàn thân trở nên sảng khoái, toàn thân xương cốt, huyết nhục giống như miếng bọt biển cực lớn, ừng ực hút lấy quy nguyên. Trong chân huyết, từng chiếc thuyền hàng hiện ra, chở đầy hàng hóa vận chuyển về toàn thân. Tô Hòa cấp tốc khôi phục, bên ngoài Chí Viễn, cây hòe lặng lẽ rút thân thể từ dưới đất lên, chấm rễ cây hướng toa này nhìn, kích động đến toàn thân lá cây đều rung rinh, mặc dù không nhìn thấy tình trạng bên trong tiểu long quy, nhưng nhìn bộ dáng run nhè nhẹ của nó, hẳn là đang hấp thu tiêu hóa lực lượng long quy. Tốt, cây hòe hận không thể ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng không dám ngưng tụ mặt người ra, tiểu nhà đầu kia dù đang lẹt xẹt bàn chân chơi đùa, lại rõ ràng đề phòng bốn phía, đến cả chỉ hổ cũng không hái xuống. Đúng lúc này, một đạo khí tức đột phá phong ấn rơi vào rừng cây hòe. Chỉ thấy tiểu nha đầu kia lung la lung lay bay lên. Cây hòe khẽ giật mình, trong lòng chửi âm lên, lá cây rụng hết, đám giao nhân đáng chết kia, muốn triệu hồi long quy bọn hắn ra. Thứ nhất là nha đầu này, vì nàng phá hủy nhiều cây hòe nhất, thứ hai nên là long quy, cùng lắm thì còn một con cóc, ta mẹ nó cần con cóc này có tác dụng gì? Hỗn trướng, 6.000 năm mới có cơ hội này, không phải người quá thay, nhưng có một ngày bản vương phá phong mà ra. Quản giáo giao nhân bên ngoài một đầu không thừa, mắt thấy hy vọng phá phong sắp biến mất trước mặt, cây hòe nóng như chảo lửa, không biết làm thế nào, chỉ thấy tiểu cô nương kia phất tay đánh gãy triệu hoán. Lại rơi xuống, cây hòe già mộng bước, rồi mừng rỡ, Phong Nha Nha bĩu môi, không đi được nha, ta phải trông chừng rùa lớn. Triệu hoán vừa rồi lại đến, cùng triệu hoán còn có giọng tiểu tỷ tỷ dễ nghe vội vàng. Ân, phối hợp triệu hoán, ta đưa ngươi ra, Phong Nha Nha chớp mắt mấy cái, vì sao lại gọi ta ân công? Là muốn cầu cạnh ta sao? Vậy cũng không được, vậy cũng phải xếp sau rùa lớn. Phong Nha Nha ngồi trên tổ chim Quy Sơn, phất tay đánh vỡ nát vài cọng cây hòe xông lên. Nàng không vận dụng lực lượng chỉ hồ, lực lượng đó tiêu hao thân thể cực lớn, có thể không dùng thì nên. Mảnh gỗ vụn cây hòe vỡ nát bay tán loạn, màng mỏng ngọc bội trên thân Phong Nha Nha lóe sáng, ngăn cản tất cả mảnh gỗ vụn, cóc nửa hư nửa thực, mảnh gỗ vụn không thể ký sinh. Tô Hòa Hằng không nhúc nhích, sóng nước lăn lộn xung quanh thân thể, đánh giết tất cả mảnh gỗ vụn xông lên, từng đạo quy nguyên tràn vào thân thể. Cây hòe lớn cẩn thận nghiêm túc khống chế hòe lâm trùng sát long quy, không dám quá nhiều, sợ long quy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không dám quá ít, lại sợ không đủ để long quy tiến giai thất bại, giống như một bà mẹ già thao nát tâm. Song phương phối hợp ăn ý, hết thảy tiến hành đâu vào đấy. Giây lát, trên lưu quang hà từ đại thế giới đến huyền hoang giới, một chiếc cano nhanh như tên bắn vụt qua. Bên trong cano, trong một gian phòng khách, Tô Hoa Niên ung dung mở mắt, đại mi cau lại, nguyên rủa, ngay vừa rồi, viên ngọc bội hộ thân trên người Nha Nha bị kích hoạt. Đó là ngọc bội phòng thân nhằm vào nguyên rủa, chỉ có lực lượng tương tự nguyên rủa mới có thể kích hoạt nó. Chỉ hổ cũng bị sử dụng, bọn họ gặp nguy hiểm. Tô Hoa Niên nắm chặt tiên kiếm, khí tức vì đó rối loạn, Long Quy và Nha Nha không biết chạy đâu, bọn họ không ở huyền hoang giới, nơi này cách huyền hoang giới không xa, nhưng Tô Hoa Niên không cảm nhận được vị trí của Phong Nha Nha. Cẩn thận cảm ngộ phù hộ quanh quẩn bên cạnh, khí tức không suy yếu, Long Quy không xảy ra chuyện, Nha Nha cũng an toàn, cảm giác ngọc bội có trì hoãn, có lẽ nguy cơ lúc này đã qua. Tô Hoa Niên nhẹ lũng mái tóc, rát tóc trắng bên thái dương về sau tai, lộ ra chiếc cổ trắng tinh, như ngọc tố phủ trên tiên kiếm, kiếm ý ngong tiên kiếm như mang. Một đạo ánh sáng xanh hiện lên, thanh điểu lỗ mãng thoáng hiện tiến đến, ngươi đoán xem ta nghe được tin tức gì? Tô Hoa Niên ghé mắt nhìn lại, thanh điểu líu díu, mới có thuyền hàng Vân Mộng Trạch từ huyền hoang giới đến. Ta nghe ngóng một cái, ngươi có biết Thanh Nguyên Môn giờ khắc này đang làm gì? Có biết Phong Dịch Cư hiện tại ở cảnh giới gì? Đạp Thiên Tam Trọng, Tô Hoa Niên nói khẽ, lúc trước mặc dù chỉ là suy nghĩ hóa thân vội vàng lướt qua, nhưng cũng biết được đại khái, từ khi nàng rời khỏi đây mấy tháng, Phong Dịch Cư đã tiến vào Đạp Thiên Tam Trọng. Quả thực thần hồ kỳ thần, con đường tu hành một bước một nấc, từng bước an tâm mới có thể tiến lên, không ai có thể trong mấy tháng từ hóa yêu nhập Đạp Thiên Tam Trọng. Hắn đã sớm đạt Đạp Thiên Tam Trọng, giấu giếm Đông Vân, giấu giếm Thanh Nguyên, cũng giấu giếm nàng, không chỉ vậy, thanh điểu nói rất nhanh, thoạt như liên thanh pháo nổ, thuyền trưởng nói, Thanh Nguyên Môn đã độc chiếm Đông Vân Sơn, ngưng tụ Đông Vân Sơn hồn, hơn nữa còn đảo thiên cáo địa, dâng lên Tam Sinh Môn, mở cùng Phong Hoàng đại thế giới lưỡng giới chiến vực. Lúc này Huyền Thiên Môn đang tâm điếc ăn hoàng liên, cảnh giới thấp vào Đông Vân liền sẽ bị ném vào Tam Sinh Môn. Cảnh giới cao thì Phong Hoàng đại thế giới không biết nổi cơn điên gì. Rõ ràng là Thanh Nguyên mới mở lưỡng giới chiến vực, Phong Hoàng đại thế giới lại một mực chắc chắn là Huyền Thiên Môn làm. Lúc này Huyền Thiên Môn tự mình mở lưỡng giới chiến vực, đang bị điên cuồng công kích, cao tầng căn bản không thể rút người ra, Huyền Thiên Môn đã vô hạ tây cố. Tô Hoa Niên lặng lặng nghe, cũng không chen vào lời. Phong Dịch Cư am hiểu nhất tá lực đả lực, không biết dùng thủ đoạn gì dẫn tới Phong Hoàng đại thế giới ngăn chặn Huyền Thiên Môn. Nàng thanh lãnh ánh mắt từ cửa sổ nhìn ra, hướng về phía Huyền Hoang giới, nhìn từ khoảng cách này, Huyền Hoang giới giống như một tòa đại đảo phiêu phù trong tinh không. Các loại hào quang lấp lóe trên đảo, đó là 10 đại tiên môn, các đại thị tộc ngưng tụ khí vận quang mang, bao phủ toàn bộ Huyền Hoang giới rực rỡ lấp lánh, không giống Phong Hoàng đại thế giới, Phong Hoàng cung một nhà độc đại, toàn bộ đại thế giới chỉ có trùng thiên kim quang, vận chuyển thị lực có thể tìm thấy Đông Vân Sơn ở vùng Tây Nam Huyền Hoang giới. Trên không Đông Vân Sơn có quang mang lóe ra, nhưng không phải tạp nhạp khí tức lúc trước, Phong Dịch Cư quả thực đã thống nhất Đông Vân, nhưng đây không phải lý do hắn rút lấy tính mạng bản nguyên của Nha Nha. Nha Nha không giống bình thường, không giống thường nhân, có được linh hồn, nhục thân, Nha Nha thoạt như thần thú, linh nhục một thể, rút lấy bản nguyên chính là chôn vùi linh hồn, hổ dữ còn không ăn thịt con. Thời gian từng canh giờ trôi qua, quy nguyên không ngừng làm dịu Tô Hòa. Trạng thái trên minh giám đã khôi phục bình thường, Tô Hòa còn chưa mở mắt ra, một mặt còn đang thích ứng thân thể, bị Quy Châu đánh lén, tiến cảnh quá nhanh, có chút không thể thích ứng thân thể, mặt khác hắn đang đem hết toàn lực ngưng tụ quy nguyên, đem quy nguyên trấn áp trong tâm khiếu làm dự trữ, quy nguyên này cực kỳ thuần túy, đối với hắn tiến giai có trợ giúp lớn lao, càng nhiều càng tốt. Phong Nha Nha trên mai rùa nhấp nhô lên xuống, cách một lát lại bị triệu hoán khiến nàng tức giận, đập nát triệu hoán lại rơi xuống, mấy canh giờ, nàng chơi quên cả trời đất. Bên ngoài phong ấn địa chi, giao nhân thiếu nữ trên trận đàn đã rút đi giao thân. Một thân váy đỏ, mặt lộ vẻ ngưng trọng, nàng không ngừng triệu hồi, linh lực hao hết liền nuốt thuốc ngồi xuống, khôi phục tốt lập tức lại tiếp tục. Trận đàn kỳ lạ, trong một tháng chỉ có một người có thể trèo lên trận đàn. Nếu không tế tự bà cũng không cần thiết kế đàn khác. Trong hòe lâm, cây hòe lớn vươn rễ trông mong nhìn Tô Hòa, trọn vẹn 6-7 canh giờ, 6.000 năm qua hắn tích lũy Long Quy chân nguyên, gần 1/10 bị tiểu Long Quy này hấp thu, nhưng, vì sao tiểu Long Quy này nửa điểm dấu hiệu tấn cấp đều không có? Một ngày huyết mạch không tăng lên chút nào, gia hỏa này thiên phú kém đến vậy sao? Cây hòe lớn trong lòng nôn nóng, đi qua đi lại, Long Quy thiên phú kém như vậy, cho dù tăng lên thì có thể hấp thu được mấy phần lực lượng trên thi thể Phương Long rùa. Hay là tiểu Long Quy này hao tổn thân thể quá lớn, cần phải bổ đắp hao tổn trước. Cây hòe lớn dậm chân, từng đội cây hòe từ trong rừng đánh tới chỗ Long Quy. Ước chừng thời gian lâu dài, biết diễn kịch, hoặc là thật nhận mệnh, cây hòe lắc lắc ngọn cây, một bộ thấy chết không sờn, cực kỳ bi tráng. Bên ngoài phong ấn địa chi, một chi đội săn lùng lặng lẽ ẩn núp mà đến, gặp nước vượt qua, vào nước liền hóa thành từng giao nhân, lên bờ lại là những nam tử nhân loại cường tráng, đám người vác cung tiễn, đỉnh đầu một mặt tấm chắn trắng tinh như hà ngọc, lại là một mảnh quy giáp tàn phiến, ý sắc bén trên quy giáp còn thắng cả vỏ kiếm lợi. Lại hai canh giờ, Tô Hòa từ từ mở mắt, trên cơ bản đã thích ứng tình trạng cơ thể, từ khi mọc sừng rồng, tinh thần lực tăng gấp bội, làm gì cũng đạt hiệu quả gấp đôi. Hắn liếm môi, gào thét một tiếng, ngửa đầu phun ra một viên thủy cầu, nổ tung giữa không trung, hóa thành mưa to, mưa rơi xuống nặng như thiên quân, nện lên hòe thụ, cây hòe không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có cơ hội phản kháng, liền nhau nhau hóa thành khói đen tiêu tán, từng đạo Long Quy chân nguyên hút vào thể nội, bị trấn áp dưới đạo ảnh Long Quy trong tâm khiếu, chân nguyên càng tụ càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành một giọt nhũ dịch, lại không phải trắng sữa. Mà là thủy ngân, mặc dù chân nguyên này đã bị cây hòe luyện hóa, nhưng vẫn giữ nguyên bộ dáng nguyên thủy nhất. Trong rừng cây hòe già bước đi càng lúc càng nhanh, không thích hợp, phi thường không thích hợp. Long Quy này hấp thu trọn vẹn hai thành chân nguyên, nhưng vẫn không có dấu hiệu tiến giai, làm sao có thể? Chính là một con ô quy bình thường, hấp thu nhiều như vậy cũng phải sinh ra biến chất. Thiên phú này không thể dùng hỏng bét để hình dung, đơn giản vô cùng thê thảm. Dừng lại, không thể tiếp nữa, nếu tiếp nữa rừng cây hòe sẽ bị ảnh hưởng. 6.000 năm này hắn không ngừng sinh sôi cây hòe, chống cự phong ấn cũng không ngừng tăng cường dưới sự gia trì của giao nhân. Hôm nay hòe lâm bỗng nhiên bị hủy hai thành, cái này lên cái kia xuống, hắn đã cảm giác được phong ấn trấn áp chi lực lại tập kích tới. Hô hấp cũng trở nên khó khăn, 6.000 năm trước bị Long Quy trấn áp bằng một ánh mắt trong một gốc cây hòe lớn. Cảm giác đáng sợ không thể động đậy, không thể gọi lại lần nữa ập tới, bản vương không tiễn, bản vương chậm rãi bài trừ phong ấn. Hắn còn 5.000 năm tuổi thọ. Nói không chừng ngàn năm tới sẽ ngộ ra bản chất phong ấn, có thể trực tiếp giết ra ngoài, không thể lãng phí như vậy nữa, còn phải nghĩ cách thu hồi Long Quy chân nguyên. Cây hòe già dậm chân, khắp cây tiêu điều, chuẩn bị anh dũng hy sinh. Cây hòe nhóm chợt tan tác như chim muông, điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Tô Hòa tung trận mưa to, cắt đứt tiết tấu săn giết, kẻ phía sau đổi hướng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặc dù tạm thời chưa hiểu rõ ra hỏa buộc họ đến đây muốn gì, nhưng có lợi thì ngu gì không lấy. Giống, Tô Hòa gào thét một tiếng, trốn đi đâu? Thiên quân giọt mưa hóa thành bạo vũ lê hoa quét ngang, mấy chục gốc đại thụ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, từng sợi chân nguyên toát ra hướng Tô Hòa mà tới. Đúng lúc này xúc sắc rầm rầm rơi xuống, số lượng nhân 3, số lượng nhân 2, phẩm chất nhân 3, phảng phất tiến vào sòng bạc, đầy bình phong xúc sắc, trong tai đều là âm thanh ném mạnh. Xúc sắc này cực kỳ ham chơi, có khi đồng thời cướp được nhiều bảo vật, nó sẽ ném từng viên, có khi như hiện tại mỗi bảo vật ném ra một viên, như đang chạy đua thời gian. Tô Hòa nhìn quy nguyên tăng vọt, bình thường trở lại, như vậy mới đúng, quy nguyên kia rõ ràng là có người giật dây, không biết ôm mục đích gì cố ý đưa tới, thấy hắn tham lam nên muốn rút vốn. Chạy được sao? Ngươi càng phản kháng, ta càng hưng phấn. Tôn Tạc, chạy đâu? Chương 149, xương vỏ ngoài bọc thép. Tô Hòa gào thét một tiếng thần uy cực hạn đẩy ra, phong nha nha bịt tai, oán hận dậm chân, rùa lớn, nàng kháng nghị. Tô Hòa cười ha ha. Cây hòe chạy trốn, kêu lên cha rít, nhao nhao ngã xuống, như cây hòe bình thường, lại bị sóng lớn lay động, hóa thành cho bụi, chỉ để lại Long Quy chân nguyên. Trong rừng cây, cây hòe già kêu thảm thiết, mặt quỷ hiện lên trên cây hòe, mảnh hòe lâm này đều do hắn sinh sôi, dù mỗi cây hòe là một cá thể độc lập, kỳ thực đều có thể coi là phân thân đặc thù của hắn. Sau này phá vỡ phong ấn, linh thức có thể trở về bản thể, đó cũng là một phương thức tu hành của linh tộc, lúc trước đánh nát cây hòe khiến hắn đau lòng, nhưng không tổn thương linh thức. Tất cả có thể vãn hồi, tiếng thần uy này khiến toàn bộ thức hải hắn đau như kim đâm. Phong ấn chết tiệt, nếu không có phong ấn, đường đường đạp thiên cảnh, sao lại bị một tiểu bối đả thương nhiều phân thân linh thức? Long Quy này tình huống gì? Mới vào rừng cũng phát thần uy, lại không làm tổn thương cây hòe nào. Một ngày trôi qua, huyết mạch không tăng, uy lực thần uy lại tăng gấp bội, đâu có Long Quy nào lấy Long Quy chân nguyên không dùng để tăng huyết mạch, mà lại đi tấn cấp thần thông. Ta nuôi địch à? Dù hai người không phải bạn, Tu sĩ bị Long Quy trấn áp hơn 6.000 năm, thấy Long Quy cũng không nghĩ làm bạn, lá cây run rẩy, biểu thị đáy lòng không yên. Trong nháy mắt, Tô Hòa đã lướt đi 7-8 dặm, nơi đi qua không cây hòe nào sống sót. Một đạo chân nguyên tràn vào tâm khiếu, lại ngưng tụ một giọt chân nguyên, cây hòe thét chói tai, nhưng rễ cây sau chạy qua Long Quy lướt sóng. Khi cây hòe già kịp phản ứng, Tô Hòa đã ngưng tụ giọt chân nguyên thứ ba, đương nhiên có xúc giác tăng thêm. Kỳ thật hai giọt sau giết cây hòe cộng lại không bằng một quyền của Phong Nha Nha. Nhưng càng về sau, cây hòe già càng cảm thấy rõ rệt, phong ấn đè lên người, khiến hắn không thể động đậy, mặt quỷ trên cây hòe không che giấu nữa, nghiến răng nghiến lợi, tìm đường chết, hắn còn chưa đoạt lại chân nguyên bị Long Quy bắt đi. Long Quy lại muốn khuếch trương chiến quả, nếu không có tiểu nha đầu quỷ dị kia, hắn bóp chết 10 con Long Quy này, ngươi làm 15 thì đừng trách ta làm 30, sơ nhất không có, đã bị hắn làm. Tô Hòa cực hạn truy sát, không cần lo ngộ sát người tốt, kẻ sau màn chưa từng có ý tốt với họ, bạn bè thì không thể không chào hỏi, lại cưỡng ép cướp họ đến đây, mà Tô Hòa không hiểu, cây hòe này làm sao ngưng tụ ra Long Quy chân nguyên. Trộm mộ, cướp đoạt, hút máu, chắc là vậy. Bên ngoài phong ấn địa chi, đội săn giao nhân nhìn rừng cây, sắc mặt nghiêm túc, bên trong đánh nhau dữ dội, chúng ta tăng tốc, đón ân nhân rồi rời đi, không thể dừng lại. Mấy người khác đồng ý, dưới chân nhanh hơn, Tô Hòa hấp thu Long Quy chân nguyên, lại ngưng tụ một giọt. Hắn đã dừng bước, một tiếng nỉ non vang lên bên tai, ngươi xương chính là xương ta, thịt ngươi là thịt ta, máu ngươi là máu ta, giết. Chân huyết phun trào không khống chế, từng chiến sĩ bạch giáp hiện ra, vùng mâu kêu giết, phóng tới khí tức màu xanh đột nhiên xuất hiện trong cơ thể. Khí tức này quỷ dị yêu tà, vừa xuất hiện liền bám vào huyết nhục xương cốt, vừa chạm vào liền bị chiến sĩ trong chân huyết giết liên tục bại lui. Tô Hòa ý thức chui vào ý khiếu, nhìn minh giám, trạng thái, nguyên rủa, cây hòe già ghé trên cây, vặn vẹo thân thể, hắn là linh tộc, không thiện chiến đấu, không có nhục thân cường đại, không có chân nguyên bàng bạc, nhưng có quỷ dị, linh tộc thiện nguyên rủa. Các đại thế giới ghét linh tộc cũng vì năng lực này. Thần thú không thể bị đoạt xá, nhưng hắn có thể đưa ý niệm vào Long Quy, điều khiển nó như con rối. Thuần huyết Long Quy không sợ nguyên rủa, nhưng đây chỉ là long rùa tạp huyết năm thành, dù không thấy chân huyết, nhưng xương, thịt, máu đều tề đầu tịnh tiến, hỗ trợ lẫn nhau, dù có khoảng cách cũng không nhiều, chân huyết không đủ chín thành, làm không được chân huyết thành quân, nguyên rủa khó lòng phòng bị. Long Quy từ trước đến nay là thiên địch của linh tộc. Linh tộc lực công kích yếu, không phá được bề ngoài Long Quy. Chân huyết thành quân cũng không sợ nguyên rủa, thần uy lại khắc linh tộc, nhưng linh tộc nguyên rủa lại quá tốt đối với tiểu Long Quy chưa thuần huyết. Chắc vì thần thú linh nhục hợp nhất, nguyên rủa một hạng tiện thể một hạng khác, cây hòe già nằm rạp xuống, như bị sét đánh, toàn thân cháy đen run rẩy, hắn dồn hết chân nguyên linh lực, hóa thành nguyên rủa đánh tới Tô Hòa, mượn xác hoàn hồn, ý thức xông vào Long Quy, khống chế nó, nhất định phải chạy ra phong ấn. Khống chế người khác vô dụng, phong ấn ác ý nhắm vào hắn, nhập vào ai cũng bị phong ấn. Chỉ tiểu Long Quy này liên quan đến Long Quy trên đầu, có thể luyện hóa lực lượng của nó, bằng không là đời sau của Long Quy, bằng không luyện hóa Quy Châu, huyết mạch gì đó, tóm lại hòe không bồi thường bản. Hắn theo nguyền rủa đụng vào Tô Hòa, cười lạnh muốn đến thức hải, quay lại ngơ ngẩn, chân huyết như sông, trên đó chiến giáp xâm nhiên, đao búa như rừng, chiến sĩ che trời mênh mông, bao vây hắn. Tô Hòa nhìn thân ảnh mờ mờ, hắn như nhiếp hồn quái trong phim tiếp trước, xấu xí âm trầm, đây là linh tộc bản thể bộ dáng. Hắn nhìn qua chân huyết đại quân, trong lòng một vạn thớt thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn cười giận, vì sao lại có loại kỳ hoa này? Cốt nhục năm thành huyết mạch, chân huyết lại vượt qua chín thành. Máu, thịt, xương chênh lệch lớn như vậy, người sợ không phải một đầu giả Long Quy. Cái này mẹ nó làm sao làm được? Thần thú tiến giai, huyết nhục cốt tướng phụ phối hợp lại lẫn nhau hạn chế. Mặc kệ tiên tiến giai cái nào, tới trình độ nhất định đình trệ. Chỉ có mặt khác hai phe đuổi qua đến, mới có thể tiếp tục tiến giai. Ngươi cái này chân huyết đình trệ, trực tiếp đình trệ tại hơn chín thành. Cốt nhục mới bắt đầu truy đuổi, ngươi tại chỗ hóa thân Long Quy không tốt sao? Không phải làm cho đại gia hỏa mà như thế xấu hổ. Hắn nhìn xem đem hắn bao bọc vây quanh chân huyết quân đội, sửng sốt một lát, không khỏi mỉm cười một tiếng, vây quanh ta có làm được cái gì? Hắn chỉ là bản thể một mảnh nhỏ linh thức mà thôi. Chân chính chủ lực là nguyên rùa. Hắn dương mắt bốn phía nhìn lại, không thấy nửa điểm nguyên rùa, không có một mảnh nguyên rùa thành công bám vào tại cốt nhục bên trên. Mượn xác hoàn hồn, nguyên rủa tận xương thịt, linh thức tiến ý khiếu, cũng không thể đoạt xá, nhưng khống chế nguyên rủa điều khiển Long Quy. Điều khiển như cánh tay, nhưng bây giờ chẳng những trước kia tiến đến nguyên rủa đều bị phá. Đi theo hắn cùng nhau tiến đến cũng đang bị bao vây tiêu diệt bên trong. Hắn ngửa đầu đảo mắt chân huyết đại quân, khóe miệng liệt ra cái cười khó coi, cho cười, ngươi cho rằng bằng vào ngươi cái này dị dạng Long Quy làm gì được ta? Ta linh tộc muốn chạy trốn, người nào giữ lại được? Hắn xoay người chạy, cắm đầu xô ra Tô Hòa thân thể. Hoảng không chọn đường xông vào một mảnh lờ mờ không gian. mơ hồ có thể nhìn thấy trong không gian tràn đầy ba con quy giáp. Còn có một đoàn huyết dịch vung phát ra bàng bạc ý chí. Chỉ nhẹ nhàng đụng một cái, chính là một tiếng khổng tước kêu to truyền đến. Cái này mẹ nó là thần thú tinh huyết. Một cái ý niệm trong đầu mới vừa vặn hiện lên, toàn bộ linh thức liền bị khổng tước tiếng kêu chấn động đến vỡ nát. Rừng cây chỗ sâu, cây hòe lớn đột nhiên sập trên mặt đất, vừa mới phân đi ra linh thức phân thân nát. Hắn bị long quy phong ấn, linh thức vốn là dùng không ra quá nhiều, cái này một cái như gặp phải trọng thương. Càng đáng sợ chính là, kia long quy chân huyết thành quân, linh tộc chỗ dựa lớn nhất không có đất dụng võ, tại mảnh này phong ấn địa, hắn thành bị đánh một cái kia. Ta đường đường một đạp thiên, đáng chết long quy phong ấn. Cây hòe giãy giụa lấy đứng lên, hướng Tô Hòa phương hướng liếc nhìn, một thoáng thời gian vãi cả linh hồn, chỉ gặp kia màu đỏ tiểu nha đầu, cao cao đứng tại trên ngọn cây, dương cung cài tên chính cười mỉm nhìn thấy hắn, thịt đô đô miệng nhỏ mở ra, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, tìm tới ngươi á, nguyên rủa nhà nàng rùa lớn, mẫu thân lưu cái ngọc bội này có biết chuyên môn kiểm trắc nguyên rùa. Lỏng dây cung, bắn tên, một tiếng thanh thúy tiễn minh, tiễn sau không phải lông đuôi, thoáng như mang theo một mảnh hải dương trực tiếp đập tới. Tô Hoa Niên đúng là kiếm tu, nhưng nàng cùng Tô Hòa Bình thường là thuần túy thủy thuộc tính. Thiên phú lôi âm, âm vang sóng biển, sóng lớn vỗ bờ, tựa như hải khiếu lay động qua, gần nửa rừng cây hòe, âm vang sụp đổ, cây hòe già tê minh một tiếng nhảy dựng lên, tiểu bối, khinh người quá đáng, hắn là bị phong ấn, nhưng cũng không phải tiểu bối bằng vào một hai cái đạp thiên cảnh phù bảo. Đồ vật liền có thể tùy ý khi nhục, cùng lắm thì cá chết lưới rách bóp chết các ngươi, lại bị phong ấn trấn áp, nhiều phong ấn mấy ngàn năm. Cả cây đại thụ gào thét bay lên, chỉ thấy Phong Nha Nha bên này thu cung tiễn, lấy ra một viên nhím biển đồ vật, đưa tay liền muốn hướng bên này đập tới, cây hòe già xoay người rời đi, hùng hùng hổ hổ hướng nơi xa bay đi, nhà ai không làm người tử cho tiểu hài tử chơi cái này đồ vật. Đây là chân dương giới xích hỏa thần lôi, cái này mẹ nó mới là cá chết lưới rách đại sát khí. Gặp đại thụ bay đi, Phong Nha Nha xông Tô Hòa làm cái mặt quỷ, cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, đây là thối cữu cữu làm giả, sẽ không bạo tạc nha. Tô Hòa mơ hồ nhớ lại người này, chính là trước đây cho hắn quy sơn một lão nông, Phong Nha Nha một ngày thời gian liên tục hai lần vận dụng Tô Hoa Niên lưu lại chuẩn bị ở sau. Có chút ăn không tiêu, Tô Hòa dùng mềm mại dòng nước đưa nàng bao vây lại, bỏ vào tổ chim bên trong, Phong Nha Nha lẹt xẹt lấy bàn chân nhỏ, trong tay ném đi vứt kia nhím biển, nhìn cây hòe già kinh hồn táng đảm, siêu, một đạo kiếm khí chém qua, cây hòe từ không trung rơi xuống, cắm vào đại địa bên trong, thật lâu mới chậm rãi mọc ra, ngọn cây hướng về phía bầu trời. Muốn chửi mẹ lại sinh sinh nhịn được, hôm nay quá đen, phong ấn tự động công kích, hắn hận đến nhánh cây ngứa, nếu không phải kia cả người là bảo tiểu nha đầu, chỉ là một cái long quy, muốn tròn muốn dẹp còn không phải mặc cho hắn nhớ tới long quy thể nội đã thành quân chân huyết. Nhánh cây co lại, oán hận sửa lại miệng, chỉ là một cái long quy, chỉ cần hắn liều mạng bị phong ấn trấn áp trăm năm. Tất nhiên dễ như trở bàn tay, thầm hận lấy hướng Phong Nha Nha nhìn lại, chỉ thấy phong ấn trên một đạo quang mang hạ xuống, căn bản không khỏi Phong Nha Nha phản ứng. Dắt lấy nàng thoáng chốc biến mất. A a, Phong Nha Nha trừng to mắt, lần này triệu hoán làm sao không nói đạo lý, đập không nát a, còn mang cưỡng ép kéo người. Rùa lớn, nàng kêu một tiếng, thanh âm kéo lấy thật dài cái đuôi biến mất tại giữa không trung. Cây hòe run lên lá cây một thời gian ngây ngẩn cả người. Đã giết tiến rừng cây hòe giao nhân săn lùng trong đội. Một cái giao nhân hướng dẫn đầu tộc trưởng nói, là tế tự đại nhân triệu hoán, ân nhân đã được triệu hoán đi, tộc trưởng chúng ta rút lui. Hắn liên tiếp kêu hai tiếng, nhưng không thấy tộc trưởng động đậy, chỉ gặp tộc trưởng ngạc nhiên há hốc mồm trừng trừng nhìn xem hòe lâm chỗ sâu. Thuận hắn ánh mắt nhìn, liền gặp một đầu long quy, lướt sóng mà lên muốn truy đuổi bị tế tự đại nhân triệu hoán đi áo đỏ tiểu cô nương. Lại không có thể đuổi theo kịp, mọi người tại chỗ bỗng dưng ngơ ngẩn, như tộc trưởng, thần, tại giao nhân mà nói, long quy chính là thần. Cây hòe già sửng sốt một cái, mặt quỷ từ thân cây nhô ra đến, cười ha ha, nhà đầu kia bị giao nhân triệu hoán đi, thống kích đồng đội trợ giúp đối thủ. Hắn cười ha ha, chỉ còn một nửa cây hòe, lại bỗng nhiên điều động chân nguyên hướng Tô Hòa bay tới. Toàn vẹn không sợ đỉnh đầu phong ấn, long quy nhận lấy cái chết, yên tâm chỉ là hô hô khẩu hiệu, chết là không nỡ giết chết, lưu lại giúp ta phá vỡ phong ấn. Tô Hòa sắc mặt thoáng chốc lạnh xuống, đuổi không lên Phong Nha Nha, đã để hắn nhẫn nhịn đầy mình hỏa khí, cái này cây hòe vẫn còn không biết sống chết. Giống, Tô Hòa một tiếng thần uy gào thét, liền làm sóng nghênh tiếp, hòe lâm bên trong giao nhân săn lùng đội, không bị khống chế hóa thành giao nhân chân thân. Bừng tỉnh hoàn hồn trên mặt càng thêm kích động đến tột đỉnh. Chết đi, cây hòe hét lớn, trên thân nhánh cây xúc tu nhô ra, nắm đấm đồng dạng hướng Tô Hòa đập tới, quyền chưa đến, đáng sợ uy áp đã đánh tới. Oanh, xúc tu cùng Tô Hòa đụng vào nhau, nện trên quy sơn, đem Tô Hòa nguyên dạng đụng trở về, một trận khí huyết cuồn cuộn, Tô Hòa cắn răng, đạp thiên cảnh khí thế, hóa yêu cảnh chiến lực, mà lại bằng khí tức phán đoán, Đây chính là mới thuận nguyên rủa tiến vào thân thể của hắn người. Đánh không lại, nhất là nơi này là trên bờ, không ở trong biển. Cóc, Tô Hòa kêu lên, cóc cắn răng, từ miệng trong túi móc ra một cây to bằng bắp đùi dài 2 trượng to lớn tẩu thuốc. Nó không biết đánh nhau, chỉ có thể cung cấp trang bị. Phía sau có âm thanh truyền đến, thần, tiếp lấy. Tô Hòa thần thức thoáng chốc quét tới, chỉ thấy mười mấy đầu giao nhân không biết từ chỗ nào xuất hiện. Đem một mảnh trắng tinh như ngọc, tấm chắn trạng quy giáp vứt ra tới. Cái này quy giáp trên khí tức, rất quen, quy nguyên, quy gơ, là đầu kia đã chết đi long quy. Thần, ở thần giáp hạ, yêu tà không thể gây thương. Săn lùng đội, theo ta hộ thần rút lui. Tộc trưởng miêu đao trước người vung mạnh, trên mặt kích động qua đi, là nhìn chết như về. Tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có một tôn thần hàng lâm phong ấn địa. Có thể một tiếng giống đến bọn hắn hiện ra giao nhân chân thân. Cho dù bây giờ còn chưa thành tựu thần chi vị, sớm muộn cũng biết, giao nhân nhưng chết, thần nhất định phải đón về. May mắn bọn hắn tới. Tôn thần này giáp, chính là đời trước thần tàn thuế, diệu dụng vô tận, ở quy giáp dưới, vạn vật không thể gây thương, liền thần thức đều không phát hiện được. Giao nhân, ước chừng có thể tin, Tô Hòa hằng tin tưởng mảnh này quy giáp trên long quy uy thế mênh mông đung đưa, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực thể, sắc bén chi ý như kiếm như đao. Chỉ là một mảnh tàn phá chóc ra quy giáp, lại có bề ngoài hàm ý ở bên trong, cái này quy giáp phòng ngự vô địch. Tô Hòa mừng rỡ, một bước hướng quy giáp mà đi. Cây hòe già trên mặt quỷ thay đổi sắc mặt, âm thanh gào thét, đáng chết, giao nhân, đáng chết. Hắn gào thét một tiếng, nhánh cây thoáng chốc bắn trụm mà tới. Lại tại lúc này, kia phiến như ngọc quy giáp tự động bay lên, lại không giống tại giao nhân đỉnh đầu thời điểm đồng dạng tràn ra màng ánh sáng bao phủ Tô Hòa, ngược lại răng rắc một tiếng đắp lên nó mai rùa trên, cứ như vậy xuyên thấu bề ngoài quy sơn trùm lên mai rùa bên trên. Tô Hồn như mặc ngọc thân thể, lấy quy giáp làm trung tâm, trong nháy mắt trở nên trắng tinh như ngọc, liền đỉnh đầu sừng rồng đều xông ra. Đây là, Tô Hòa động động bốn chảo, chỉ cảm thấy thể nội có liên tục không ngừng sôi trào mãnh liệt lực lượng bừng lên. Thật giống như mặc vào một bộ long quy xương vỏ ngoài bọc thép. Hắn gào thét một tiếng, móng vuốt vén lên không cần phun ra thủy cầu, trực tiếp mưa to như chút nước, mỗi một giọt mưa giống như lợi kiếm thẳng chạm mà xuống. Lúc này mới không phải thiên quân, không đúng, đây chính là thiên quân, chỉ là có được tanh kim chi ý thiên quân, uy lực quá lớn, mỗi một giọt mưa đều vượt qua Tô Hòa một kích toàn lực, sớm đột phá hóa yêu cảnh. Tô Hòa không biết đây coi như là cảnh giới gì công kích. Mưa to xuống dưới, cây hòe già duỗi ra nhánh cây còn chưa tìm được, đã bị chạm làm bụi, liền cây hòe già cũng không kịp bỏ chạy, chỉ kinh hô một tiếng, liền bị mưa to chạm vỡ nát. Chương 150, hằng, giống. Tô Hòa ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, vô tận lực lượng tại thể nội bành trướng phun trào, giờ khắc này hắn cảm thấy mình không gì làm không được. Sinh linh luôn luôn liên miên bất tận, mặc kệ giã chư vẫn là long quy, đột nhiên đắc lực lượng, liền cảm giác chính mình thiên hạ vô địch. Thẳng đến giao nhân nhắc nhở, tôn thần xem chừng, hắn là linh tộc, cây hòe chỉ là phụ thân, hủy đi cây hòe không tổn thương được bản thể hắn. Tô Hòa thần thức tản ra hướng chu vi tìm kiếm, liền kiến giải tiếp theo chỉ hư ảo áo choàng quái bỗng nhiên nhào tới, tốc độ nhanh chóng viễn siêu giao nhân ánh mắt bắt giữ. Cái này linh tộc người tại thời khắc này, đỉnh lấy phong ấn mạnh mẽ dùng ra đạp thiên cảnh lực lượng không cần tiếp tục. Phải chết, kia long quy gian lận, dựa vào một mảnh mai rùa, cưỡng ép đem lực công kích tăng lên tới không thể tính ra tình trạng. Trận mưa này chính là hắn hoàn hảo lúc, cũng không dám đón đỡ. Giống, một tiếng thần uy oanh ra, đạo thần uy này cũng không theo thanh âm đẩy ra, không thương tổn giao nhân, không thương tổn bách thú, chỉ nhằm vào linh tộc áo choàng quái. Giờ khắc này mai rùa ra trì, Tô Hòa sớm thể nghiệm thần thú long quy uy thế. Thần uy không chỉ là phạm vi tổn thương, còn có thể nhằm vào đặc biệt cá thể. Áo choàng quái hướng Tô Hòa nhào tới, còn tại giữa không trung liền bịt lấy lỗ tai hét dầm lên. Một thân rách dưới áo choàng từng khúc vỡ vụn, lộ ra một nửa trong suốt nam tử gầy yếu, mấy cái lấp lóe biến mất không thấy. Đạp thiên cảnh tu sĩ, sinh mệnh ương ngạnh, nhất là giờ phút này hắn phóng thích đạp thiên lực lượng, càng không khả năng bị tùy tiện đối phó. Ngang, Tô Hòa ngửa đầu một tiếng trường ngâm, thần uy như biển, từng đạo hư ảo sóng biển, lấy long quy làm trung tâm hướng chu vi dập dờn mà đi. Những nơi đi qua từng cây cây hòe như qua phố con chuột, giấy rụa lấy chạy trốn lại vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Phàm bị sóng biển cọ rửa, liền kêu thảm đều làm không được, thoáng chốc hôi phi yên diệt. Thần uy sẽ chỉ công kích linh hồn, nhưng tiếng gầm lại nhưng chấn vỡ cây cối, tâm khiếu bên trong một giọt long quy chân nguyên ngưng dịch tiêu tán không thấy. Mai rùa tăng thêm cực lớn, nhưng tiêu hao cũng lớn, đau lòng, cũng may rừng cây hòe bị hủy vượt qua 80%. Một đạo đạo long quy chân nguyên hướng hắn tụ đến, xúc sắc giọt mưa rơi đập, sóng biển xông qua, biến mất linh tộc, kêu thảm một tiếng từ một gốc cây hòe bên trong té ra ngoài. Toàn bộ thân ảnh rút nhỏ vô số lần, chỉ có nửa người cao, gần như trong suốt, hắn kêu thảm hướng phong ấn trong đất bỏ chạy, mi tâm một viên màu vàng kim ấn ký hiện ra. Che chở hắn không có triệt để vỡ vụn, là bảo vật. Giao nhân tộc trưởng vỗ cái đuôi uốn éo đi lên, thần sắc nghiêm túc. Tôn thần, 6.000 năm trước cái này linh tộc nhập huyền hoang giới trộm lấy bảo vật, ngộ nhập ta thần tịch diệt chi địa, bản làm bị ta thần chém giết, chính là bảo vật này bảo vệ, mới khiến cho hắn tránh thoát một kiếp. Ta thần tịch diệt tới gần, đã không động được, liền đem hắn phong ấn tại đây, trách không được hai tiếng thần uy hắn cũng còn sống. Tô Hòa gào thét một tiếng đuổi theo, đưa ta bảo bối, huyền hoang giới bảo vật, chính là thuộc về huyền hoang giới chúng sinh, chỗ này chỉ có hắn một rùa, đương nhiên chính là hắn. Linh tộc quay đầu, nghiến răng nghiến lợi, tiểu bối, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi cái này tiểu quy bất quá mấy tuổi niên kỷ, ta trộm bảo lúc ngươi tổ tông cũng còn trong quy đản. Quy hạn, mạnh phá cực hạn tới gần mới nhìn ra đến, cái này rùa chỉ có 3-4 tuổi, sớm biết rõ liền buông tha mảnh này rừng cây hòe cung cấp hắn tiến giai. Tô Hòa theo đuổi không bỏ, dưới thân sóng lớn ngập trời, chưa hề khống chế qua như vậy sóng lớn, loại này không hề cố kỵ cảm giác quả nhiên sảng khoái. Giống, lại một tiếng thần uy gào thét, sóng lớn tập qua, linh tộc kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất càng thêm hư ảo phiêu miểu. Hắn hoảng sợ nhìn xem Tô Hòa, mài răng tạc xỉ, quyết tâm gào thét một tiếng, còn lại hòe lâm thoáng chốc nổ tung, chỉ còn một gốc cây hòe già liêu tại nơi xa, nổ nát vụn mảnh gỗ vụn hóa thành cuồng phong hướng Tô Hòa đánh tới. Còn chưa đến trước người liền bị sóng lớn phá hủy, linh tộc hư ảnh nhờ vào đó cơ hội thả người nhào về phía cây hòe già. Đâm đầu lao vào, đỉnh đầu phong ấn lực lượng bộc phát ra, triệt để ép trên cây hòe già, tựa như cho cây hòe độ một tầng màng nước, ánh mặt trời chiếu vào, chiếu ra thất thải hào quang. Tô Hòa thu sóng nước rơi trên mặt đất, vòng quanh cây hòe chuyển hai vòng, trên cây hòe một cái mặt quỷ hiển hiện ra, hướng về Tô Hòa khặc khặc chế giễu. Hắn là bị phong ấn, nhưng ngoại nhân cũng đừng nghĩ đánh vào tới. 6.000 năm qua, phong ấn lực lượng tăng cường mấy lần, giờ phút này tất cả đều rơi vào một gốc cây này. Hắn không ra được, Long Quy cũng đừng vọng tưởng giết tiến đến cướp đi bảo bối của hắn. Đây là 6.000 năm trước mượn xác hoàn hồn, khống chế huyền hoang giới một vị môn chủ, mới có được bảo vật tại huyền hoang động thiên. Chân chính bảo vật, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Tô Hòa gọi ra một đạo lôi điểu thô to như thùng nước bổ lên hòe thủ. Cây hòe không tổn hao gì đến cả lông tóc, phong ấn cản trở cây hòe thoát ra, cũng chặn đứng công kích từ bên ngoài. Thiên quân, thần uy, cụ giai vô hiệu, tiếng cười nhạo của mặt quỷ lớn hơn. Tiểu tử, ta không có vấn đề, ta có kinh nghiệm, dù là phong ấn tăng cường, nhiều nhất 3.000 năm ta liền có thể lại đem rừng cây hòe sinh sôi ra. Ngươi làm gì được ta? 3.000 năm mà thôi, ta đường đường đạp thiên cảnh còn sợ. Lãng phí, hắn bỗng nhiên không nói, trào phúng Long Quy lại đả thương chính mình, đạp thiên cảnh vạn năm tuổi thọ, 9.000 năm đều bị phong ấn ở chỗ này mà còn chưa chắc đã có biện pháp ra ngoài. Đây cũng không phải là tâm tác, hắn lần nữa cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Long Quy. Chửi ình lên, Tô Hòa vòng quanh cây hòe chuyển vài vòng, nhìn xem phong ấn, nhìn xem giờ phút này thân thể trắng tinh như ngọc của chính mình. Cái này hai xem như một nhà ư, ai còn không phải đi thế Long Quy hậu thủ. Hắn duỗi ra một cây móng vuốt ấn về phía phong ấn. Xúc cảm như đá, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, tựa hồ, giống như, Tô Hòa có chút dùng sức hướng về phía trước đâm tới. Một cây móng tay chậm rãi xuyên thấu phong ấn thăm dò vào trong đó. Trước sự trợn mắt hốc mồm của mặt quỷ, ôm lấy phù văn mi tâm của nó, kéo ra ngoài một cái, phù văn cứ như vậy bị sinh sinh bóc ra, túm ra, mặt quỷ mặt mũi tràn đầy không dám tin, ta mẹ nó sợ không phải khảm cái đồ giả. Hắn gào thét gầm thét muốn né tránh, lại bị phong ấn gắt gao ngăn chặn. Động một cái cũng không thể động, ngươi rùa đại gia, ta lại giúp địch nhân thống kích chính ta. Tiến vào trong phong ấn vốn định dựa vào phong ấn bảo hộ tự thân. Kết quả lại là đem chính mình kẹt trên thớt mặc người chém giết. Dựa vào cái gì Long Quy có thể đột phá phong ấn? Dựa vào cái gì đầu tiểu Long Quy này có thể túm ra phù văn của hắn? Phong ấn hắn mà Long Quy đều không làm được. Hắn chửi ầm lên, Tô Hòa lại toàn vẹn không nghe thấy. Giao nhân đuổi sát đi vào bên cạnh cây hòe già, chỉ thấy Long Quy hết sức chuyên chú từng chút đem phù văn từ trên linh tộc mặt quỷ túm ra. Phù văn kia lấp lóe lọt vào thể nội Tô Hòa, hăng, phù văn nhập thể, một cái tên chẳng biết tại sao xuất hiện tại não hải Tô Hòa. Tên phù này, hăng, chỉ là còn không biết phù văn này có tác dụng gì, lại như thế nào che chở cái này linh tộc bất tử. Một viên xúc sắc rơi vào trên mai rùa, 4 điểm, phù văn trong cơ thể run lên, một cái biến thành 4 cái, ổn trắng, lại vào lúc này, trong đó 3 cái phù văn đột nhiên vỡ vụn băng diệt. Cứ như vậy trống rỗng tiêu tán ra, Tô Hòa một mặt mộng bức. Vẫn là lần đầu tiên gặp được sự tình phục chế thất bại. Xúc sắc tựa hồ không cam tâm, lại ném ra một viên, quay tròn xoay một vòng trên đỉnh đầu Tô Hòa, 2 điểm, phù văn lại run lên, biến thành 2 cái, sau đó trong đó một viên lần nữa băng liệt, liên tiếp mấy lần phù văn đều không cách nào sao chép được. Thẳng đến lần thứ 6, ném ra 4 điểm phẩm chất điểm, phù văn nội thể thoáng chốc sáng tỏ ngưng kết lên, phẩm chất tăng lên thành công, xúc sắc không còn hạ xuống, Tô Hòa sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng được, phù văn này có tính duy nhất. Toàn bộ thế giới chỉ có thể tồn tại một viên, cho nên vô luận phục chế bao nhiêu lần, đều sẽ băng diệt. Nhặt được bảo, Tô Hòa nhìn về phía cây hòe, nghĩ cha hỏi lai lịch phù văn linh tộc mặt quỷ, đã thấy mặt quỷ trên cây hòe trơ mắt nhìn xem phù văn bị lược đoạt. Chậm rãi nhắm mắt lại, một bộ lợn chết không sợ nước sôi, người thích thế nào cũng được. Được, đường đường đạp thiên cảnh, không có khả năng nhận được tin tức dựa vào thẩm vấn. Tô Hòa há miệng đối với cửa hang trên phong ấn, một tiếng gầm rú thần uy cực hạn, sau đó cấp tốc vận chuyển linh lực, đem lỗ rách phong bế. Kỳ thật không cần hắn thao tác, phong ấn đã tự thân khép lại. Tô Hòa liền đem một thân linh lực, một hơi chuyển vận hơn phân nửa lên trên phong ấn, toàn bộ phong ấn đều lóe ra thủy quang trong suốt, xuyên thấu qua phong ấn có thể nhìn thấy bên trong mặt quỷ các loại vạn vẹo kêu gào, giống như nếm trải hết trắc trở nhân gian. Thần uy bị phong ở trong đó, khoảng chừng bật lên, bị phong ấn ngăn cách không biết bao lâu mới có thể tiêu tán. Tia chân nguyên cuối cùng của Long Quy tràn vào thân thể Tô Hòa. Xúc sắc quay tròn chuyển động không ngừng, ngưng tụ ra 56 giọt quy nguyên ngưng dịch trong tâm khiếu. Trong đó 7 giọt hoàn toàn khác biệt, là được đề thăng phẩm chất. Giao nhân săn lùng đội sùng bái nhìn xem Tô Hòa, từ khi bọn họ sinh ra, phong ấn liền một mực mở rộng, cây hòe bên trong càng ngày càng nhiều, mà giao nhân lại bất lực, đất nguyền rủa trong phong ấn quá mức bá đạo, chỉ có đỉnh lên thần giáp mới có thể vào bên trong. Nhưng cây hòe kia chặt vừa dài, căn bản không cách nào ngăn chặn. Long Quy không hổ là thần của tộc ta, tới một ngày, phong ấn hết rồi, linh tộc yêu tà lại bị phong tại một gốc cây hòe lớn bên trong. Đây cũng không phải là lúc ban đầu, 6.000 năm qua phong ấn tự động phản kháng, cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với 6.000 năm trước. Toàn bộ chi lực phong ấn rơi lên hòe thụ, không có gì bất ngờ xảy ra, linh tộc bên trong chỉ có thể chết ra trong đó. Phong ấn tản ra, mảnh đất này gặp được ánh nắng xa cách mấy ngàn năm. Một thời gian có chút khó thích ứng, thú nhỏ khoảnh khắc giấu đi, sợ hãi ánh nắng, nhưng giao nhân lại giang hai cánh tay, đón mặt trời mới mọc. Tộc trưởng giao nhân hướng về Tô Hòa hành lễ, tôn thần, mà theo bộc đi, bộc lĩnh ngài đi đến bộ lạc của tộc ta. Những giao nhân khác đều sốt ruột nhìn về phía Tô Hòa. Tô Hòa trầm mặc một lát, hỏi, các ngươi biết rõ ai là người triệu hoán tiểu cô nương vừa rồi không? Người triệu hoán Phong Nha Nha cực kỳ cứng cỏi, dòng dã một ngày kiên nhẫn, một khắc cũng không dừng lại, thời khắc cuối cùng lại càng không biết dùng thủ đoạn gì. Phong Nha Nha ngay cả đánh đoạn triệu hoán đều làm không được, liền bị cưỡng ép mang đi. Tộc trưởng giao nhân hơi cúi đầu, trên mặt cương nghị lại lộ ra mấy phần báo thẹn đỏ mặt. Là đại tế ti của bộ lạc ta, vị tiểu cô nương kia hủy 10 dặm hòe lâm, có đại ân đối với bộ ta, tế tự sợ nàng bị yêu tà linh tộc công kích trong rừng, cưỡng ép triệu hoán đi. Tế tự sai lầm a, nơi này không chỉ có một mình tiểu nha đầu, còn có Long Quy. Long Quy, mặc dù còn chưa phải thuần huyết, nhưng cũng không xa, thần linh của bộ lạc tịch diệt 6.000 năm, hắn bộ tủ mộ ở đây, mặc dù trí này không đổi, lại không có cơ hội nhìn thấy Long Quy sống, hiện tại thật quá tốt rồi. Bọn họ kích động nhìn qua Tô Hòa, Minh Châu từ trong mắt rơi xuống, Phong Nha Nha một đường lao vùn vụt, nàng căn bản không khống chế được phương hướng, nhắm mắt lại run lẩy bẩy trên không trung, nàng không ưa thích bay, cực độ không thích, đang giúp rùa đánh nhau, liền bị cưỡng ép triệu hoán đến đây, không biết rùa lớn ra sao rồi. Không biết bao lâu, bên tai rốt cục truyền đến tiếng người, đông một tiếng cước đạp thực địa, dò xét chân đạp dẫm, xác thực không ở trên không, bĩu môi mở mắt ra, nhìn về phía trước, mở mắt, trước mặt một tiểu tỷ tỷ, một thân váy da màu đỏ thẫm, tươi đẹp đáng yêu, a, Sửu Nô Nhi, Phong Nha Nha vui vẻ kêu lên, là giao nhân của rùa lớn tới ư? Rùa lớn thừa dịp nàng ngủ thu một chi bộ lạc giao nhân. Lúc trước Thanh Nguyên ngục quỷ tứ ngược, nàng khi tỉnh lại trong tượng nước, Sửu Nô Nhi liền canh giữ ở bên người nàng, đã lâu không gặp. Thế mà chạy đến nơi đây, giao nhân thiếu nữ nháy mắt mấy cái, ân công nhỏ đang gọi ta sao? Ta gọi Ngọc Châu, không gọi Sửu Nô Nhi. A, Phong Nha Nha kinh ngạc lên tiếng, rõ ràng dài như đúc, ngay cả khí tức đều không sai biệt lắm. Giao nhân thiếu nữ đáp lại Phong Nha Nha, ánh mắt lại một mực hướng về phong ấn lướt tới, trong lòng kinh đào hải lãng, phong ấn địa, hết rồi, phong ấn giống như khung lư biến mất, rừng cây hòe bị hủy, mảnh đất âm u kia giờ phút này ánh nắng tươi sáng, lại có chút lóa mắt. Trong lúc nhất thời nàng có chút không biết làm sao, nhưng trận đàn còn hào hào, rõ ràng không phải yêu tà bên trong phá phong mà ra. Đây là có người giải quyết phiền phức phong ấn. Ngọc Châu hô hấp dồn dập, chỉ thấy phía sau đầm lầy, tộc nhân nhao nhao nhảy ra, tế tự bà bà một mặt kích động, ngay cả quải trượng trong tay đều cầm không vững, giọt nước, nhanh chóng theo ta nghênh đón tôn thần giá lâm. Trong tay nàng bưng một viên vỏ lưng, tộc trưởng vừa mới đưa tin, phong ấn có Long Quy hiện thế, nhất cử phong ấn yêu tà linh tộc. Long Quy ha, dù không phải thần bọn họ tín ngưỡng, đó cũng là một tôn Long Quy, nên hợp tộc đón lấy. Tô Hòa y theo giao nhân về sau, đi đường thủy hướng đầm lầy mà đi, thỉnh thoảng lắc đầu, có chút choáng đầu hoa mắt, lúc trước ở vào trong chiến đấu, tinh thần cao độ khẩn trương, còn không cảm thấy, dừng lại mới phát giác, bạch ngọc mai rùa trên lưng gánh vác quá nặng đi, ngay cả công phu đi đường này cũng đã tiêu hao hai giọt chân nguyên ngưng dịch tâm khiếu. Mà tiêu hao đối với thần thức cũng quá lớn, Tô Hòa có chút không chịu đựng nổi, nhưng mai rùa khảm lên trên mai rùa hắn, dùng hết thủ đoạn đều không hái xuống được. Tôn thần, ngài đang tiến giai ư? Tộc trưởng giao nhân cẩn thận nghiêm túc hỏi, hắn cảm giác được khí thế Long Quy đang không ngừng kéo lên. Vừa mới kết thúc chiến đấu liền một khắc không ngừng bắt đầu tu hành tiến giai. Làm Long Quy đều cố gắng đến loại trình độ này, để cho bọn họ giao nhân phải như thế nào? Nghe nói thần của mình năm đó cũng cố gắng như vậy. Quả nhiên không phải một người nhà không tiến một nhà môn. Không hổ là có thể chống lên thần giáp. A, đúng a, Tô Hòa mệt mỏi lên tiếng, vị tỷ tỷ Long Quy này khi còn sống không biết có cái gì yêu thích. Cực kỳ chủ động, quy châu của nàng chủ động tiến vào thể nội Tô Hòa. Buộc hắn tiến giai, chân nguyên cũng chủ động dung nhập mai rùa chờ đến, tự động khảm lên mai rùa không nói, khó khăn đánh xong đỡ, lại một khắc không ngừng điều động linh lực của Tô Hòa cùng chân nguyên Long Quy tồn trữ, giúp đỡ hắn tu hành. Ngay cả một lát này, nội phủ cùng tế cốt của Tô Hòa đã toàn bộ tăng lên 2%, mà lại rất có chi thế không thể ngăn cản. Một bộ tư thế hôm nay không thúc đẩy hắn qua cửa chính thần thú. Thề không bỏ qua, nhưng là, tỷ tỷ lạc, ta vừa mới tăng lên trên diện rộng qua, nên nghỉ ngơi một chút, đến hảo hảo ngủ say một lần, tiêu hóa chiến quả, không thể như thế mau lẹ, quá nhanh, thân thể chịu không được, thật sự chịu không được, còn chưa tới sao? Tô Hòa lung lay đầu u ám, tộc trưởng giao nhân cũng không hái được mai rùa xuống. Chỉ có thể gửi hy vọng ở tế tự giao nhân, nếu không hái xuống, Tô Hòa sợ mình bị hút thành rùa làm. Sắp đến rồi, tộc trưởng giao nhân chỉ vào phương xa, ngài nhìn tế tự đại nhân đã xuất lĩnh bộ lạc tới đón tiếp ngài. Tô Hòa nhìn lại, 10 dặm phía trước, gần ngàn giao nhân bơi ở trong nước, giao thân chìm ở dưới nước, thân người nhô ra mặt nước, cấp tốc hướng bên này bơi lại, hơn 1000 đôi nhãn thần sốt ruột, khiến da đầu Tô Hòa thoáng chốc run lên, loại nhãn thần này quá sốt ruột, mặc dù sớm đã quen với việc bị người vây xem. Nhưng sự cuồng nhiệt của giao nhân đối với Long Quy, Tô Hòa đến nay không lý giải được. Những người khác nhìn thấy Tô Hòa là, hoa, chỗ ấy có cái bảo bối thần kỳ. Còn giao nhân thì là, thỉnh thần ban bố thần dụ. Loại thành kính khắc sâu trong huyết mạch này, không biết rõ thủy tổ Long Quy đã làm cái gì đáng sợ đối với đầu nguồn huyết mạch giao nhân. Chương 151, gọi tỷ tỷ, mảnh đầm lầy này tựa như đại dương mênh mông, chỉ là dưới nước sông núi thành đàn, không tựa như biển ngọn nguồn bằng phẳng. Giao nhân dựa vào núi xây bảo, trồng cây rong, chăn thả bầy cá hải thú, gian phòng giao nhân giống như nhà bạt lại như nhà tuyết. Mái vòm phía dưới một cái cửa hình vòm nhô ra, nhưng cũng không hoàn toàn là, còn có giao nhân dựa vào núi chắc chắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.